Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1781, chương 1781, công chúa xuất giá. Chó nhà có tang sách Lạc công tử cuối cùng đã tới một chỗ an toàn. Một vị nam tử trung niên thuần thục đem xuyên qua sách Lạc công tử vai mũi tên rút ra. Đem chữa thương thuốc bột đổ vào trên vết thương. Sách Lạc công tử nhắm chặt hai mắt, trên gương mặt nổi gân xanh, hiển nhiên là đang cật lực nhẫn thụ lấy kịch liệt đau nhức. Tỉ mỉ dùng băng vải gói kỹ trên vết thương, nam tử trung niên không nói tiếng nào, yên lặng đứng thẳng đến Sách Lạc công tử sau lưng. Sách Lạc công tử một mực nhắm chặt hai mắt, không nhúc nhích. Hồi lâu sau, một thân ảnh nhanh chóng tiến vào trong phòng. Thiếu chủ, quốc đô bên trong đến tin tức, Triệu còn sống, người tới thanh âm có chút chột dạ. Sách Lạc công tử mở ra hai mắt, thần sắc trở nên vô cùng khó coi. Triệu còn sống, hắn thế mà còn sống, hắn vì cái gì bất tử? Sách Lạc công tử thanh âm trở nên vô cùng băng lãnh, mang theo mấy phần phẫn nộ, một trường vỗ hạ, bên người cái bàn lập tức đổ sụp. Hóa thành vỡ nát, người tới thần sắc lập tức biến đổi, gấp giọng nói ra, thiếu chủ, cắt không nên gấp gáp, mặc dù kia Triệu tự không chết, nhưng là kia Dương Thiên Hùng lại là chết rồi, Giả Hưng trung trọng thương, Ánh Sáng thư viện đệ tử càng là tử thương nghiêm trọng. Sách Lạc công tử trong đôi mắt trở nên vô cùng đáng sợ, chậm âm thanh nói ra. Thế nhưng là Triệu tự còn sống, chúng ta tổn thất cũng rất lớn. Những này tại Bách Việt quốc chi bên trong nâng đỡ quan viên cũng là bị nhổ tận gốc. Về sau chúng ta muốn làm vài việc chỉ sợ là vô cùng khó khăn. Một mực trầm mặc nam tử trung niên, lên tiếng nói, sự tình còn chưa tới xấu nhất tình trạng. Chúng ta còn có một cái cứng chắc minh hiếu Thiên Thịnh đế quốc Lý Ngư. Sau lưng nàng đứng thẳng thế nhưng là Nam Cung gia. Sách Lạc công tử mày nhăn lại, ra vào đến trong trầm tư. Nam tử trung niên lên tiếng nói ra, thiếu chủ, hiện tại nếu là Thiên Thịnh đế quốc hiện tại nguyện ý xuất binh đối Bách Việt quốc thì ép, đến lúc đó chúng ta khổ tâm chế tạo thiết kỵ trực tiếp cướp đoạt thảo nguyên, như vậy chúng ta chính là đại sự đã thành. Sách Lạc công tử gật gật đầu, nói ra, như thế một ý định không tồi. Nam tử trung niên lên tiếng nói, thời gian không đợi người, ta hiện tại liền đi thảo nguyên, mà ngươi thì là tiến đến thuyết phục Thiên Thịnh đế quốc xuất binh. Được, Sách Lạc công tử dứt khoát nói, hiện tại hắn đã là cắm ngã nhào, nguyên bản khổ tâm bố cục phục quốc đại kế lại là thất bại trong gang tấc. Đây cũng không phải là kết quả hắn muốn, hắn nhất định phải xoay người. Thiên Thịnh đế quốc, công chúa Lý Ngư phải xuất giá rồi. Đây không thể nghi ngờ là Thiên Thịnh đế quốc một kiện đại hỷ sự. Tiêu Thiên chính là đại học sĩ Tiêu Nhiên con trai độc nhất. Từ tiểu tiện là thông minh lanh lợi, hiện tại càng là học giàu năm xe. Chính là Thiên Thịnh đế quốc ha ha tài tử nổi danh. Tài tử phối giai nhân, tựa hồ là một kiện phi thường hoàn mỹ sự tình. Bất quá, Lý Ngư trong thần sắc lại là không nhìn thấy nửa điểm vui sướng chi ý. Nàng xuất giá cũng là mang ý nghĩa cũng không còn cách nào đưa thân tại quyền thế đấu tranh bên. Trong, nàng muốn làm Thiên Thịnh đế quốc nữ hoàng, thế nhưng là hiện tại hắn chỉ có thể là trở thành vợ người. Nam Cung Ngữ Yên cho Lý Ngư chuẩn bị phong phú đồ cưới. Lý Cơ cũng là tỉ mỉ chuẩn bị rất nhiều lễ vật. Xuất giá thời điểm, Nam Cung Ngữ Yên đồ cưới chính là kéo mười mấy xe. Nhất thời phong quang vô cực, bên ngoài phong quang phía dưới, lại là có to lớn phong bạo tại lên men. Thành Ti phủ vệ sĩ toàn bộ điều động. Đem rất nhiều Nam Cung gia xếp vào tại Thiên Thịnh bên trong nhãn tuyến rút ra. Bát đại thế gia, không một cái là đơn giản nhân vật. Bọn hắn truyền thừa lâu đời, tài phú tích lũy đáng sợ. bọn hắn không cách nào thành lập hoàng quyền, lại là giỏi về điều khiển hoàng quyền, xung làm chân chính chủ tử. Lúc trước Lý Cơ thượng vị chính là bởi vì Nam Cung gia ủng hộ. Bất quá, Lý Cơ không phải một cái hợp cách hợp tác đồng bạn. Tại leo lên hoàng vị về sau, Lý Cơ chính là leo lên trên Quan Âm Tông cái này siêu cấp thực lực. Quan Âm Tông thế lớn, Nam Cung gia tự nhiên là nói không chừng cái gì. Thế nhưng là Nam Cung gia lại là vẫn nghĩ muốn đem Lý Cơ từ hoàng vị phía trên kéo xuống. Nam Cung gia chủ Thiên Lang từng thả ra hào ngôn Thiên Thịnh Đế quốc liền là Nam Cung gia hậu viện. Hắn tùy thời có thể lấy đổi chủ tử. Đương nhiên, dạng này ngôn ngữ cũng là không phải bắn tên không đích. Nam Cung gia hoàn toàn chính xác có thực lực như vậy. Lý Cơ cũng là một người thông minh, đã làm mất lòng Nam Cung gia. Hắn chính là ôm chặt Quan Âm Tông đùi. Quan Âm Tông lựa chọn phù hộ Lý Cơ. Nam Cung gia tự nhiên cũng là không cách nào quang minh chính đại ra tay. Sự tình dù như thế, Nam Cung gia động tác chưa hề đình chỉ qua. Lý Cơ khí trọng nhất Thiên Thịnh quân thần Lý như núi chết chính là ví dụ tốt nhất. Nam Cung gia thủ đoạn không thể bảo là không ngoan độc, cũng là khiến cho lấy Lý Cơ không thể không cúi đầu. Bây giờ cái này Lý Cơ bỗng nhiên bắt đầu lộ ra ngay một mực giấu ở trong vỏ kiếm lợi kiếm. Phản kích bắt đầu, một phong chúc mừng chi lễ từ Bách Việt nước đưa đến Thiên Thịnh Đế quốc. Cái này phong hạ lễ mặc dù không phải cực kỳ chân quý, nhưng là đại biểu trong đó ý nghĩa lại là không cách nào hình dung. Thiên Thịnh thế mà cùng Bách Việt liên minh, hai vị Âu Sầu thất bại hoàng đế. Tại khổ tưởng rất nhiều cái ban đêm về sau, bọn hắn tựa hồ là tâm hữu linh tê bình thường. Một đạo linh quang từ trong đầu của bọn họ hiện lên. Bọn hắn lựa chọn liên minh. Cái này cần một cái quá trình. Cái này ở trong quá trình này, hai vị hoàng đế bắt đầu cùng chung chí hướng. Mặc dù bọn hắn là địch nhân, nhưng là bọn hắn lại là tựa như nhiều năm hảo hữu bình thường. Thành thật với nhau, lẫn nhau bày mưu tính kế. Hiện tại thời cơ chín muồi, hai người lựa chọn đồng thời nổi lên. Bọn hắn muốn trưởng khống thế cục, triệu tự quân lâm thiên hạ, mà hắn Lý Cơ cũng là không hề bị người bức hiếp. Ha ha, thật sự là quá đã thoải mái, ta chưa từng như này vui vẻ qua. Lý Ngạo nói lớn tiếng nói. Lý Ngư mặc dù là nữ tử chi thân, nhưng là kỳ mưu hơi và lòng can đảm tuyệt không tại hắn cái hoàng tử này phía dưới. Thậm chí là mạnh hơn ép hắn mấy phần. Hiện tại, Lý Ngư đã gả làm vợ người. Sự lo lắng của hắn cũng là không tồn tại nữa. Lý Ngạo tự nhiên là vui vẻ vô cùng. Ngươi nhưng tuyệt đối không nên đắc ý quá sớm. Hiện tại hoàng thượng đã là xưa đâu bằng nay. Hắn có thể từ Nam Cung gia cưỡng ép bên trong thoát khốn mà ra. Nói rõ hắn tuyệt không phải giống như là chúng ta trước đó nhìn thấy như vậy. Cao Văn nhẹ nói, Lý Ngạo cười nói ra. Phụ hoàng có lẽ cực kỳ thông minh. Thế nhưng là hắn chung quy là không cách nào nghĩ đến ngươi là người của ta. Kia Nam Cung Ngữ Yên hạ chàng không thiếu được chúng ta trợ giúp. Cao Văn thần sắc nghiêm túc nói. Ra, vô luận như thế nào cũng tốt, ngươi vẫn là cẩn thận cho thỏa đáng. Lý Ngạo nói ra, kia Nam Cung Ngữ Yên chính là Nam Cung gia người. Ta đã là đạt được tin tức, Nam Cung Thiên Lang để Nam Cung Ngữ Yên bình yên trở lại Nam Cung gia. Cao Văn thần sắc không khỏi, biến đổi, nói ra, Nam Cung Ngữ Yên quyết không nhưng trở lại Nam Cung gia. Hiện tại ván đã đóng thuyền, liền nên để Nam Cung Ngữ Yên chết. Nếu không chúng ta làm những chuyện kia không phòng được sẽ bị hắn lật ra tới. Lý Ngạo cười cười, nói ra, đương nhiên, Nam Cung Ngữ Yên tất nhiên muốn chết. Cao Văn nói, như thế nào giết chết nàng? Lý Ngạo thần sắc nghiêm túc nói ra, Lý Mục có thể. Cao Văn trầm tư một chút, gật gật đầu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.